keng. Triệu Ngọc Kỳ thành công chuyển hóa thành ký chủ liếm cầu, khen thưởng 25 điểm cường hóa điểm. Keng. Chúc mừng ký chủ thu được kỹ năng Đàn Dương Cầm tinh thông, bởi vì ký chủ đã nắm giữ nên kỹ năng, hệ thống khen thưởng kỹ năng tự động chống chết, ngài Đàn Dương Cầm kỹ năng đem thăng cấp đến LV60. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 40. Đàn Dương Cầm kỹ năng còn có thể chống chết sao? Trần Viễn có chút ngộng. Trước hắn cảm thấy thôi, mạnh mẽ hối đoái Đàn Dương Cầm kỹ năng là có chút thiệt thòi, dù sao Triệu Ngọc Kỳ liền sẽ Đàn Dương Cầm kỹ năng. Nếu như có thể đưa nàng đột kích ngược, cũng sẽ không dùng đi đổi thay đổi. Dù sao nàng đột kích ngược sau khi thành công, kỹ năng trùng điệp thì có chút thiệt thòi. Có thể hiện tại phát hiện kỹ năng còn có thể chống chất. Thật giống thiệt thòi cũng không coi là nhiều. Triệu Ngọc Kỳ Đàn Dương Cầm kỹ năng có lẽ vào 10, Trần Viễn đã đến lẽ vào 60. Có thể trên quốc tế cũng không có lẽ vào 60 Đàn Dương Cầm đẳng cấp thuyết pháp này. Nhưng hệ thống đối với kỹ năng đánh giá chính là như vậy. Cụ thể cao tới trình độ nào, Trần Viễn cũng không biết. Vừa nãy 50 cấp Đàn Dương Cầm kỹ năng, liền đã chấn kinh toàn trường. Hiện tại lên tới 60 cấp, vậy còn không đến người tiên. Trần Viễn, ngươi Đàn Dương Cầm đạn thật sự quá tốt rồi, ngươi tại sao đều là có thể cho ta bất ngờ a? Triệu Ngọc Kỳ mặt cười đỏ bừng. Nàng tròn quần quần trong đôi mắt to, phản phất liều lĩnh phấn hồng ái tâm tán tỉnh. Mặc dù nàng là hoa khôi của trường, giờ khắc này cũng đã trở thành Trần Viễn mê muội. Ồ, cái kia cô gái áo trắng đứa bé là ai, dài đến thật có tiên khí a. Triệu Ngọc Kỳ một cái trung học phổ thông bạn học trai, đột nhiên đứng ở ngoài cửa sổ kinh hô. Là Tần Băng Tuyết sao? Mẹ nó, ta nữ thần đến rồi. Tốc truyện hay 2021. Chương 118, tinh thông chiến đấu. Chỉ thấy một nữ tử, một bộ bạch y liễu, phiêu phiêu như tiên. Nàng ngũ quan trời sinh quyến rũ, sáng rực rỡ cảm động, phương hoa tuyệt đại. Có thể bề ngoài vô cùng lãnh diễm, tựa hồ nghiêm túc thật trọng, vô hình trung liền sẽ khiến người ta sản sinh một loại cự người với ngàn ở ngoài cảm giác. Này đồng dạng là một cái mỹ đến khiến người ta nghẹt thở nữ sinh. Nếu như đem Tiêu Nhược Vũ tỷ dụ thành một đóa hoa sen mới nở, như vậy Tần Băng Tuyết chính là một đóa tuyệt thế mà độc ngạo thiên sơn tuyết liên đồng dạng mỹ kinh tâm động phách, nhưng cũng sẽ làm người sản sinh một loại tự ti mặc cảm, thậm chí không dám tới gần cảm giác. Trên người nàng khí chất quá lạnh, lạnh đến bên người một người bạn đều không có. Đây chính là Tần Băng Tuyết sao? Dĩ nhiên thật sự hoàn toàn không kém hơn Tiêu Nhược Vũ. Trần Viễn trong miệng tự lẩm bẩm. Hắn cảm giác sự tình có chút không đúng dịp. Mới vừa diễn tấu khúc piano thời điểm, Tần Băng Tuyết không có đến. Hiện tại diễn tấu xong xuôi, Tần Băng Tuyết liền đến. Vừa lúc dễ bỏ qua Trần Viễn trang bức thời khắc. Này cảm giác, liền rất nhức nhối. Loại này tú thao tác thời điểm, đổ vào một cái nhân vật then chốt. Cảm giác cái này bức, trang liền không đủ viên mãn, liền không gây sức lực. Tần học tỷ, ngươi có thể rốt cục tới rồi, người ta cũng chờ ngươi thời gian thật dài đây. Triệu Ngọc Kỳ thân thiện đi tới, cùng Tần Băng Tuyết chào hỏi. Ừm. Mới vừa trên đường kẹt xe, tới chậm. Tần Băng Tuyết gật gật đầu, tựa hồ có hơi ấy nấy. Nhưng nàng biểu cảm trên gương mặt không nhúc nhích. Nữ khí cũng rất đông cứng, không chỉ có không có làm cho người ta chút nào ấy nấy cảm giác, trái lại có vẻ rất ngạo mạn. Chỉnh cái biệt thự phòng khách, tựa hồ bởi vì Tần Băng Tuyết đến, dẫn đến bầu không khí lạnh xuống. Cô nữ sinh này dài đến tuyệt mỹ cảm động, có thể xem ra thật sự rất xấu tiếp cận, rất kỳ quái. Trần Viễn nội tâm hơi nghi hoặc một chút. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, Tần Băng Tuyết thành tựu hội học sinh chủ tịch, nàng phải là một khéo léo nhân vật, chí ít rất biết làm người, tình thương nên rất cao. Trần Viễn tưởng tượng, hội học sinh chủ tịch hẳn là bộ dáng này. Có thể Tần Băng Tuyết hoàn toàn ngược lại, nàng vốn là người lạ chớ gần. Như vậy tính cách, đến cùng là làm sao tuyển chọn hội học sinh chủ tịch? Rất kỳ quái chứ. Không có chuyện gì, Tần chủ tịch tính cách chính là bộ dáng này, lần thứ nhất thấy nàng người đều sẽ cảm thấy nàng rất lạnh, nhưng là quen thuộc gặp sau, liền sẽ phát hiện nàng thực người rất tốt. Có cái nữ sinh cho không bằng hữu quen thuộc giới thiệu. Đúng là như vậy phải không? Nàng đối với nữ sinh mới là trong nóng ngoài lạnh đi, nàng đối với nam sinh vậy cũng là vẫn băng lạnh đến cùng. Nô Thiên Hào lại lần nữa khó chịu nói rằng, hắn đuổi quá Triệu Ngọc Kỳ, cũng tương tự truy quá nhan trị càng cao hơn Tần Băng Tuyết. Có thể Triệu Ngọc Kỳ từ chối hắn, chỉ ít lễ phép khách khí. Tần Băng Tuyết thẳng thắn trực tiếp đem hắn cho không nhìn, lạnh lùng đến thậm chí chẳng muốn cùng hắn nói một câu. Ta nghe nói một cái liên quan với Tần học tỷ nghe đồn, đương nhiên các ngươi không muốn chuyển đi, nghe nói Tần học tỷ nàng là cái đồng tính luyến ái, lúc trước tranh cử hội học sinh chủ tịch thời điểm, hội học sinh cán bộ bên trong cơ bản đều là nam sinh chiếm đa số, cũng chính bởi vì như vậy, bọn họ mới đưa phiếu gửi cho Tần học tỷ, nhưng là Tần học tỷ lên làm hội học sinh chủ tịch sau, cũng chỉ để bạt nữ sinh, thật giống đối với sở hữu nam sinh đều rất căm ghét. Hừ, Tiểu Linh nói không sai, thật giống đúng là như vậy, Tần học tỷ 4 năm đại học không có giao quá bất kỳ bạn trai, thậm chí ngay cả sở căng đan đều không có, dung mạo của nàng xinh đẹp như vậy, nên không thiếu nam sinh truy mới là. Có thể một mực chính là không có bất kỳ sở căng đan, sở hữu muốn truy nàng nam sinh, bất luận cỡ nào ưu tú, trong một tuần lễ, tất nhiên bại lui. Này hai nữ sinh nghị luận để ở đây sở hữu nam sinh, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Nguyên bản hừng hực nội tâm, lại như bị tại chỗ rót một thùng gỗ nước lạnh. Lạnh từ đầu đến chân. Quá đáng tiếc. Thật sự quá đáng tiếc. Như thế đẹp đẽ một người phụ nữ, dĩ nhiên là cái pha lê. Cảm giác có loại phung phí của trời cảm giác. Trần Viễn đồng dạng cảm thấy đến vô cùng đáng tiếc. Nếu như đúng là cái đồng tính luyến ái, Trần Viễn cảm thấy đến vẫn là không muốn đi quấy rối người khác. Dù sao xu hướng tình dục cũng là tự do lựa chọn, hà tất mạnh mẽ đem người khác bẻ thẳng đây? Thực Tần chủ tịch cũng không phải trời sinh liền như thế lạnh, ta trước còn chuyên môn tìm người đã điều tra nàng, sau đó mới phát hiện trên người nàng bí mật, nghe nói nàng trước đây cũng là rất hoạt bát rộng rãi một người nữ sinh, có một lần bị biến thái bắt cóc, giam cầm ở phòng dưới đất dài đến một tháng, nghe nói suýt chút nữa bị cường bạo, sau đó lấy tử tướng bức, mới tránh thoát một kiếp. Nhưng từ đây cũng lưu lại ám ảnh trong lòng đối với bất kỳ người nào đều trở nên vô cùng lạnh lùng, đặc biệt nam sinh, xem ai cũng giống như biến thái. Lời này vừa nói ra ở đây không ít người hầu như hít vào một ngụm khí lạnh. Tựa hồ không ai từng nghĩ tới. Như vậy sáng rực rỡ cảm động Tần Băng Tuyết, lúc trước cũng từng có như thế hắc ám không thể tả trải qua. Một cái phảng phất tiên nữ bình thường nữ sinh, bị người giam cầm ở ô uế không thể tả phòng dưới đất, dài đến một tháng lâu dài. Ngẫm lại đều cảm thấy đến không rét mà run. Như vậy Tần Băng Tuyết đối với người lạnh lùng, tựa hồ cũng có thể lý giải. Đương nhiên, thực mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút nghĩ lại mà kinh trải qua. Chỉ là không có Tần Băng Tuyết như vậy tuyệt vọng đau đớn thê thảm mà thôi. Dài đến quá xinh đẹp, có lúc cũng là một loại nguy hiểm. Trần Viễn cảm thấy được, chính mình vẫn là không muốn cùng Tần Băng Tuyết có bất kỳ giao lưu. Vạn nhất trói chặt liếm cậu quan hệ, hắn thực sự không đành lòng đi cặn bã như vậy một cái nữ sinh. Nhưng vận mệnh chính là kỳ quái như thế, có lúc ngươi không muốn cái gì, một mực liền đến cái gì. Đến, Tần học tỷ, ta đến giới thiệu cho ngươi một hồi, đây là Trần Viễn. Triệu Ngọc Kỳ ai cũng không giới thiệu, chuyên môn giới thiệu một chút Trần Viễn. Cảm giác đãi ngộ liền không giống nhau. Là cá nhân đều có thể nhìn ra nàng cùng Trần Viễn quan hệ không bình thường, thật giống Triệu Ngọc Kỳ đã coi Trần Viễn là thành bạn trai tới đối xử. Trần Viễn, mới vừa đàn dương cầm chính là hắn sao? Thần Băng Tuyết đột nhiên hỏi. Tuy rằng nàng mới vừa tới được thời điểm cũng chưa hề hoàn toàn nghe được Trần Viễn diễn đấu, nhưng cuối cùng phần cuối thời điểm cũng nghe được một phần, cho nên mới có câu hỏi này. Đúng, ta cũng không nghĩ đến hắn còn có thể đàn dương cầm đây. Triệu Ngọc Kỳ một mặt ngọt ngào. Xin chào, Tần học tỷ, nghe tiếng đã lâu không bằng gặp mặt. Trần Viễn lễ phép tính lên tiếng chào hỏi. Ta nghe nói qua ngươi, Trần Viễn, gần nhất rất làm náo động, cùng trong trường học rất nhiều nữ sinh đều có ám muội không rõ quan hệ. Thần Băng Tuyết ngữ khí như cũ lạnh lùng. Nàng bình thản trong giọng nói, thẳng thắn vạch ra Trần Viễn hoa tâm bản chất. Rất lúng túng. Người khác coi như biết những chuyện này, cũng sẽ không ngay ở trước mặt bản thân tới nói. Thần Băng Tuyết liền ngay trước mặt Trần Viễn, hoàn toàn không kiêng kỵ. Nàng cái này tính cách, khả năng so với sắt thép trực nam còn muốn trực. Chẳng trách không bằng hữu gì. Keng. Liếm cầu hành động mở ra. Họ tên: Thần Băng Tuyết. Tuổi tác: 22 tuổi. Thân cao: 171 cm. Thể trọng: 52 kg. Nhan trị: 93 điểm. Nên nữ sinh đối với ký chủ độ thiện cảm: 80 điểm. Trói chặt liếm cầu quan hệ, làm nên nữ tử đối với ký chủ độ thiện cảm vượt qua 95 điểm thì lại đột kích ngược thành công, thân phận chuyển đổi, đối phương sẽ biến thành ký chủ liếm cầu đột kích ngược hoàn thành, khen thưởng 10% tiêu phí liếm cầu tiền. Khen thưởng cường hóa điểm: 35 điểm, cường hóa điểm có thể cường hóa ký chủ thân thể thuộc tính, bao quát sức mạnh, thể chất, tinh thần, nhanh nhẹn trở. Khen thưởng kỹ năng: chiến đấu tinh thông. Tần Băng Tuyết đối với Trần Viễn độ thiện cảm lại thấp đến xưa nay chưa từng có 80 điểm, đây là Trần Viễn không nghĩ đến. Hơn nữa này nữ nhân dài đến cao cao gầy gò, dĩ nhiên gặp tinh thông chiến đấu. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 119, dục giả dục dịch. Để Trần Viễn nhức giá chính là hệ thống quả nhiên đem Tần Băng Tuyết cho trói chặt. Giữa hai người mới nói ra một câu, thậm chí phương thức liên lạc đều không muốn. Liếm cầu quan hệ cũng đã trói chặt thành công. Cũng không biết là hệ thống quá háo sắc, vẫn là Trần Viễn nội tâm vốn là có một ít kỳ kỳ quái quái ý nghĩ, chỉ là hắn không muốn thừa nhận thôi. Vì ta làm sao có khả năng sẽ là loại kia thấy sắc này lòng tham người? Ta khẳng định không phải người như thế. Trần Viễn nội tâm điên cuồng phủ nhận, nhưng thật giống phủ nhận cũng không có cái gì chứng dụng. Sau đó sinh nhật tụ hội, chính là đại gia tụ tập cùng một chỗ ăn ăn uống uống. Triệu Ngọc Kỳ tự mình cắt một cái 5 tầng bánh gà tổ. Quá ngày hôm nay sinh nhật, nàng liên tròn 21 tuổi. Khả năng Triệu Ngọc Kỳ đến trường tương đối sớm, Trần Viễn so với nàng lớn hơn 1 tuổi. Triệu Ngọc Kỳ vừa qua khỏi xong 21 tuổi sinh nhật, Trần Viễn lập tức liền muốn mãn 22. Quá xong năm nay nghỉ hè sau khi, lập tức liền muốn đi vào đại 4 thực tập, đến thời điểm chờ ở trường học thời gian liền không phải đặc biệt nhiều. Khoa chính quy 4 năm, thực chân chính ở trường học không buồn không lo thời gian, chỉ có 3 năm. Nếu như là chuyên khoa, vậy cũng chỉ có thời gian 2 năm là vui vẻ nhất. Quá 2 năm qua hoặc là 3 năm, nhân sinh liền muốn đi vào cái kế tiếp giai đoạn, đương nhiên có mấy người thi toàn quốc nghiên, nhưng phần lớn người đều sẽ từ từ hướng đi xã hội ở sau này trong 5 tháng. Bất luận ngươi là có tiền hoặc là không tiền, sự nghiệp thành công hoặc là thất bại, chỉ cần nhớ tới trong đời người vui vẻ nhất thời gian, phòng trưng cũng chính là đại học mấy năm qua. Bởi vì lên đại học mấy năm qua bên trong, lão sư sẽ không áp bức ngươi học tập, cha mẹ sẽ không cả ngày quản ngươi, ngươi cũng không cần công tác kiếm tiền, còn có thể quang minh chính đại tìm bạn gái, đồng thời tài nguyên còn rất nhiều. Bên người đều là thanh xuân mỹ lệ em gái. Suy nghĩ một chút, đây chính là cuộc đời của ngươi đỉnh cao. Tiến vào xã hội sau, những tư nguyên này đều sẽ từ từ cách ngươi đi xa. Nữ sinh cũng sẽ trở nên càng thêm hiện thực. Không có tiền ngươi chẳng là cái thá gì. Nếu như sự nghiệp ngươi thành công, có thể cuộc sống của ngươi còn có thể tiếp tục phong phú xuống. Nếu như ngươi chỉ là một cái tiền lương giai tầng, mỗi tháng cầm 3-5 ngàn đồng tiền lương, ngươi khả năng muốn cân nhắc liền không phải sinh hoạt, mà là sinh tồn vấn đề. Dù sao ngươi lớn như vậy, cũng không tiện lại tìm trong nhà đòi tiền. Ngươi cần phải đi làm, kiếm tiền, chịu đựng trong cuộc sống các loại không bằng ý, mỗi tháng cũng không thừa bao nhiêu mấy ngày thanh nhàn thời gian. Sau này quãng đời còn lại, ngươi khả năng mấy chục năm như một ngày đều sẽ lặp lại loại này khô khan vô vị sinh hoạt. Có thể ngươi gặp bẻ gãy một phen, nhưng cũng không lật nổi bao lớn bọt nước. Cuối cùng như cũ gặp quay trở lại bình thường, đây chính là tuyệt đại đa số người bình thường. Sau này quãng đời còn lại chân thực khắc họa, có lẽ sẽ có như vậy một hai cá mới với mình, nhưng này đều là chỉ số rất ít. Trần Viễn ở sau đó trong quá trình cũng không có tìm Tần Băng Tuyết nói chuyện. Người ta đối với hắn độ thiện cảm đã là 80 điểm, bất luận đón lấy hắn nói cái gì, đều sẽ chỉ làm đối phương càng thêm căm ghét. Hơn nữa Tần Băng Tuyết đối với Trần Viễn ấn tượng đầu tiên thật sự rất kém cỏi, có thể nói kém tới cực điểm. Tựa hồ trong lòng nàng đã nhận định, Trần Viễn chính là cái thích đến nơi tán gẫu tao cặn bã nam. bất luận hắn có hay không có tài hoa, hắn che lấp không được hắn cặn bã nam bản chất. Vì lẽ đó hắn không chỉ có chính mình không muốn Lý Trần Viễn, nàng còn muốn để Triệu Ngọc Kỳ cũng rời xa Trần Viễn. Ngọc Kỳ, ngươi sau đó vẫn là cùng Trần Viễn duy trì một điểm khoảng cách tốt hơn. Thần Băng Tuyết vẻ mặt lạnh nhạt đề nghị. Tại sao? Triệu Ngọc Kỳ nghĩ thầm, này Tần Băng Tuyết ngày hôm nay có phải là đầu óc có tật xấu? Chẳng lẽ nàng cũng coi trọng Trần Viễn? Không, tại sao? Ngươi biết hắn ở trường học sự tình sao? Thật mấy nữ sinh đều cùng hắn có dây dưa không rõ quan hệ, ta không hy vọng ngươi dây dưa tại đây dạng cảm tình vòng xoáy ở trong, không phải vậy gặp đối với ngươi hội học sinh công tác tạo thành ảnh hưởng, người học sinh này hội chủ tịch vị trí ta lập tức liền muốn lui, ta hy vọng cái kế tiếp tiếp nhận ta người là ngươi. Thần Băng Tuyết lời nói này, để Triệu Ngọc Kỳ có chút bối rối. Bởi vì thời điểm ở trường học, các nàng hai người ý kiến thường thường sản sinh bất đồng, dẫn đến Triệu Ngọc Kỳ vẫn coi Tần Băng Tuyết là thành quân địch giả. Liền ngay cả ngày hôm nay sinh nhật, nàng cũng muốn mượn cơ hội ép Tần Băng Tuyết một đầu. Nàng theo lý thường nhân làm cho rằng, Tần Băng Tuyết là tuyệt đối sẽ không chống đỡ nàng tiếp nhận hội học sinh chủ tịch vị trí. Cũng không định đến, cái này vẫn cùng nàng ý kiến có sự bất đồng Tần học tỷ, dĩ nhiên là chống đỡ nàng làm chủ tịch. Vậy thì rất không nói gì, cảm giác một quyền đánh vào cây bông trên. Nguyên bản trong lòng kẻ địch lớn nhất, lại quay đầu biến thành quân đội bạn. Đây là cái gì thao tác? Chẳng lẽ đúng như đồn đại như vậy, Tần Băng Tuyết thực là cái đồng tính luyến ái? Hơn nữa nàng còn coi trọng ta. Triệu Ngọc Kỳ đột nhiên dùng mình một cái. Nàng lúng túng lại không thất lễ mạo cười cợt. Tần học tỷ nói những này, thực ta đều biết, có điều học tỷ ngươi đối với Trần Viễn khả năng vẫn còn có chút hiểu lầm, hắn cũng không phải ngươi tưởng tượng loại người như vậy. Ngươi không cần giải thích cái gì, có lúc tình yêu là sẽ làm người mù quáng, thường thường người bên ngoài rõ ràng, người trong cuộc mơ hồ, nói chung ngươi tự lo lấy, tuyệt đối không nên đem cảm tình đưa vào trong công việc đến, nếu như để người ta biết, tương lai hội học sinh chủ tịch cùng một cái nào đó nam sinh rơi vào nhiều góc luyến quan hệ, ngươi hẳn phải biết gặp sản sinh ra sao ác liệt ảnh hưởng. Không sao, nếu như Trần Viễn cũng thật sự yêu thích ta, ta có thể không làm hội học sinh chủ tịch. Triệu Ngọc Kỳ ánh mắt ngọt ngào nhìn Trần Viễn. Thực năng ở TikTok nổi nóng lên sau đó, trong lòng đã có từ đi hội học sinh công tác ý nghĩ. Cái này chủ tịch có nên hay không, thật sự không đáng kể. Ngươi tại sao có thể hồ đồ như thế, vì một người đàn ông, dĩ nhiên làm ra như vậy hy sinh. Thần Băng Tuyết chỉ tiếc mài sắt không nên kim mắng. Thần Băng Tuyết, độ thiện cảm 5. Thần Băng Tuyết, độ thiện cảm 5. Trước mặt độ thiện cảm 90 điểm. Mẹ nó, đại tỷ ta trêu ngươi chọc ngươi rồi. Ta liền ngồi ở một bên ăn dưa hấu, lẽ nào cũng có chỗ nào không đúng sao? Như vậy cũng có thể độ thiện cảm bạo hàng 10 điểm. Trần Viễn tâm thái nổ. Hắn cảm thấy thôi, Tần Băng Tuyết đồng tính luyến ái đồn đại, rất có khả năng là thật sự. Không có lửa mà lại có khói, sự ắt sẽ có nhân. Trận này sinh nhật tụ hội vẫn kéo dài đến 9 giờ tối, đại gia bắt đầu lục tục tan cuộc. Trần Viễn cũng theo tan cuộc. Thực Trần Viễn có thể ở nơi này. Chỉ có điều mọi người đều tản đi, Trần Viễn nếu như vẫn không chịu đi, nhất định sẽ khiến người ta sản sinh một ít kỳ kỳ quái quái ý nghĩ. Trọng điểm là, nam sinh đều đi rồi, chỉ có Triệu Ngọc Kỳ mấy cái bạn thân lưu lại. Mấy nữ sinh nhìn chằm chằm Trần Viễn một cái nam sinh, bầu không khí có chút lúng túng. Thẳng thắn cáo từ. Trần Viễn, ngươi cũng phải đi sao? Triệu Ngọc Kỳ đuổi theo ra tới hỏi. Đúng đấy, ta về trường học, mấy người các ngươi nữ sinh tán gẫu, ta cũng chen miệng vào không lọt. Hừm, cái kia thật sự không tốt lắm ý tứ, này dù sao cũng là phòng của ngươi, vốn nên là chúng ta thu dọn đồ đạc rời đi. Triệu Ngọc Kỳ trên mặt mang theo ấy nấy. Đừng đừng đừng, nhà nếu viết tên của ngươi, vậy thì là ngươi, ta đưa đi đồ vật, sẽ không có thu hồi lại đạo lý, ngươi có thể tuyệt đối đừng ở nói với ta câu nói như thế này. Trần Viễn thái độ quả quyết, Triệu Ngọc Kỳ trong lòng càng cảm động. Vậy dạng này đi, vì cảm tạ Trần đại thiếu đối với ta ân tình, ta ngày mai xin ngươi đi xem phim Chiến Lang 3 làm sao? Khẳng định là ngươi yêu thích loại hình. Trần Viễn suy nghĩ một chút, một người nữ sinh chủ động mời ngươi đi xem phim, hơn nữa còn là ngươi yêu thích đề tài, nếu như từ chối, vậy thì quá thương lòng người. Hơn nữa hai người đơn độc hẹn hò xem phim, có lẽ sẽ có một ít làm người chờ mong phát triển. Tắt máy là Triệu Ngọc Kỳ dài đến xinh đẹp như vậy, vóc người lại đẹp, Trần Viễn nội tâm đã dục già dục dịch. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 120, cực phẩm a được rồi. Trần Viễn gật gật đầu, không làm sao do dự, sẽ đồng ý Triệu Ngọc Kỳ mời. Hắn vây tay từ biệt, đi ra số 1 hoa viên biệt thự đi rồi đại khái 5 phút đồng hồ. Trần Viễn đi đến ven đường dừng lại phở ra gì trước mặt. Lúc này, Trịnh Bân mở ra phe ra gì 4 đường 88 quá. "Trần Viễn, ngươi còn chưa đi à, có muốn hay không ta đưa ngươi về trường học? Ngược lại cũng là tiện đường." Trịnh Bân trên mặt mang theo mỉm cười, phảng phất là chân thành mời. Nhưng trên bản chất chính là ở Trần Viễn trước mặt khoe khoang siêu xe. "Ngươi đàn dương cầm đạn đến thật thì thế nào? Nói cho cùng ngươi hiện tại như cũng là cái điều ti. Học trường lòng tốt ta chân thành ghi nhớ, vẫn là không cần." Trần Viễn khoát tay áo một cái, lễ phép nở nụ cười. Trịnh Bân cảm thấy đến Trần Viễn cái nụ cười này chính là cười khổ. Người rốt cuộc biết chiến lệnh, rốt cuộc nhận rõ hiện thực. Xã hội này, có tài hoa người cũng không nhất định liền có thể bộc lộ tài năng, chỉ có tiền mới là thực lực cứng. Ngươi Trần Viễn bất luận cỡ nào có tài hoa, muốn đạt tới đến ta hiện tại thành tựu, chí ít cần phấn đấu 10 năm. Nhân sinh lại có mấy cái 10 năm? Trịnh Bân học trưởng, nếu không ngươi mang ta về trường học đi, người ta cũng là tiện đường ẻ. Trần Viễn bên này mới vừa từ chối, không nghĩ đến một người nữ sinh chạy ra, dĩ nhiên chủ động đưa ra muốn lên Trịnh Bân xe. "Tốt, Vương Vân bạn học, lên xe đi." Này em gái dung mạo không tồi, một M6 kiểu tiểu thể hình, mặt hình vô cùng quái. Phòng trưng cũng có 7.5 điểm nhan trị. Thật ước áo a, Vương Vân lại lên Trịnh Bân học trưởng xe thể thao, sớm biết ta cũng chủ động một điểm. Một người nữ sinh ghen tị nói. Đúng đấy, Trịnh Bân học trưởng vóc người xoái, lại có tiền, tuổi còn trẻ coi như lên tổng giám đốc, coi như đàn dương cầm đạn so với Trần Viễn thua kém một bậc, có thể toàn thể điều kiện, không biết so với Trần Viễn ưu tú bao nhiêu lần, Triệu Ngọc Kỳ chúng quy có chút không lý trí à? Ồ, các ngươi xem, bên cạnh lại có một chiếc càng thêm châu bỏ ra phèo ẻ. Ta nhưng là nghe nói, xe này siêu xe, nhưng là so với Trịnh Bân học trưởng phe ra gì 488 còn đắt hơn gấp 4-5 lần. Vậy chẳng phải là muốn hơn 20 triệu? Ngay ở một đám người chỉ trỏ trỏ, nghị luận sôi nổi, thậm chí còn có người dự định lấy điện thoại di động ra chụp ảnh thời điểm. Trần Viễn từ trong túi quần móc ra chìa khóa xe. Tích. Lạp lở ra gì đèn xe lấp lóe hai lần. Trần Viễn mở cửa xe, không coi ai ra gì ngồi lên. Biểu cảm trên gương mặt như cũ bình tĩnh như vậy. Khiếp sợ. Hóa đá. Cứng ngắc. Tất cả mặt người tướng mạo thứ, từng cái lộ ra một bộ choáng váng bá tức ánh mắt đặc biệt Trịnh Bân học trưởng, nguyên bản kiêu ngạo ánh mắt, suýt chút nữa kinh rơi mất cằm. Vương Vân cũng là một mặt choáng váng. Tựa hồ ai cũng không nghĩ đến, xe này ra phèo dĩ nhiên là Trần Viễn. Này ba Trần Viễn dĩ nhiên là mở ra phèo. Ta rõ ràng, ta cuối cùng đã rõ ràng rồi, ta nói Triệu Ngọc Kỳ làm sao về xem cái trước cùng điếu ti, nguyên lai người ta mới thật sự là siêu cấp con nhà giàu. Cũng là, thực lúc đó ở bên trong biệt thự, ta thì có hoài nghi, ngươi nói một cái gia đình bình thường đi ra hải tử, làm sao có khả năng bồi dưỡng được cao siêu như vậy đàn dương cầm tài nghệ, coi như hắn đúng là một thiên tài, không có danh sư chỉ đạo, không có lượng lớn thời gian luyện tập, là căn bản không thể luyện được loại này cầm nghệ. Các ngươi suy nghĩ một chút, danh sư chỉ đạo một tiết học muốn xài bao nhiêu tiền? Mẹ nó, ngươi làm sao không nói sớm, cũng chỉ gặp mã hậu pháo. Ta này không phải nói sợ các ngươi không tin mà. Trần Viễn không để ý đến những này đã há hốc mồm ra hỏa. Hắn lái xe mới vừa sử dụng giang cảnh biệt thự tiểu khu, không nghĩ đến Tiêu Nhược Vũ điện thoại đột nhiên đánh tới. Trần Viễn mở Bluetooth tiếp nghe. Này, Trần Viễn, ngươi ngày mai có rảnh không? Tiêu Nhược Vũ hỏi. A, chuyện gì a? Là như vậy, nghe nói Chiến Lang Ba đi ra, ngày mai muốn hẹn ngươi ra đi xem phim. Ai thế? Đây chính là người ta lần thứ nhất ước ngươi ra đi xem phim, ngươi sẽ không phải từ chối ta chứ? Ta xấu. Trần Viễn há hốc mồm. Hắn vừa mới đáp ứng Triệu Ngọc Kỳ ngày mai cùng nàng đi xem phim. Bên này Tiêu Nhược Vũ ngày mai lại cũng muốn ước hắn ra đi xem phim. Này rơi ạ, sự tình làm sao liền như thế xảo? Chẳng lẽ lại muốn thời gian quản lý? Trọng điểm là Tiêu Nhược Vũ cũng là lần thứ nhất ước hắn ra đi xem phim. Nàng nói đều đã nói như thế, Trần Viễn là thật sự không tiện cự tuyệt. Còn có trước từ Nhạc Nhạc cũng mời qua hắn. Làm sao cảm giác gần nhất điện ảnh rất ưa nhìn sao? Vẫn là rạp chiếu bóng đóng gần một năm, gần nhất từ từ mở ra, vì lẽ đó mỗi một người đều không nhẫn nại được. Được rồi, nếu là Tiêu đại mỹ nữ mời, vậy ta khẳng định không thể cự tuyệt, có điều ta ngày mai có chút bận điệu, khả năng không có quá nhiều thời gian sáu. Không sao à, nếu như ngươi bận điệu lời nói, vậy chúng ta liền định 9 giờ tối chẳng, 9 giờ tối, ngươi sẽ không còn đang bận chứ? Tiêu Nhược Vũ tựa hồ rất hiểu ý Trần Viễn cũng không tốt tiếp tục lại tìm cớ gì. Hơn nữa một ngày xem 2 trận điện ảnh, về thời gian cũng rất đầy đủ. Ban ngày xem một hồi, buổi tối xem một hồi. Nếu Tiêu Nhược Vũ dự định buổi tối vẽ xem phim, vậy thì tìm cớ cùng Triệu Ngọc Kỳ liếc thiên tràng. Hơn nữa không thể ở đồng nhất cái rạp chiếu bóng, muốn tách ra, như vậy có thể lấy phòng ngừa lật xe tỷ lệ. Được rồi, vậy thì buổi tối ngày mai 9 giờ, không gặp không về nhà. Trần Viễn một lời đáp ứng luôn. Ở đây, Tiêu Nhược Vũ cúp điện thoại. Trần Viễn phát hiện bên lề đường, Tần Băng Tuyết tựa hồ chính đang đánh xe. Hắn đem xe lái đi, đứng ở Tần Băng Tuyết trước mặt. Tần chủ tịch, nếu không ta tiễn ngươi một đoạn đường, ngược lại cũng là tiện đường đồng thời về trường học. Tần Băng Tuyết nhìn Trần Viễn dĩ nhiên mở ra ra phèo, trong ánh mắt xuất hiện một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh sẽ khôi phục kiên tĩnh, tiếp tục lạnh lùng. Không cần, Trần Viễn bạn học, ta tự đánh mình xe về trường học. Vậy cũng tốt. Trần Viễn gật gật đầu, cũng không có tiếp tục quỳ liếm. Hắn chỉ là nhìn một cô gái, chính mình một người buổi tối đánh xe, có thể sẽ có chút không an toàn. Nếu người ta không muốn lên xe, cũng không có cần thiết cưỡng cầu. Trần Viễn đi xe, mới vừa hướng về trước mở ra không tới 20m, hắn đột nhiên phát hiện kính chiếu hậu, một đám năm, sáu cái hắn tử, dĩ nhiên hướng về Tần Băng Tuyết đi tới. Tựa hồ có hơi không có ý tốt. Mẹ nó. Biểu ca, cô nàng này quá đúng giờ, ta lớn như vậy, còn chưa từng thấy như thế đúng giờ gái đây. Người xem này khuôn mặt, này eo, này chân, còn có này đường cong, cực phẩm a. Một đám hán tử ánh mắt dâm đãng cười. Cầm đầu Biểu ca cũng là sững sờ. Hắn lưu lạc hoa đều nhiều hơn năm, chơi đùa em gái không tính toán. Có thể Tần Băng Tuyết như thế đúng giờ, vẫn đúng là xưa nay không từng đụng phải. Này em gái trên người lãnh nạo khí chất, để người nội tâm gặp sản sinh một luồng mạnh mẽ chinh phục dục vọng. Nàng còn có thiên tiên bình thường dung mạo, ma quỷ bình thường vóc người, đủ để mê người phạm tội. 3 năm huyết kiếm lời, 10 năm không thiệt thòi a. Biểu ca đầy đủ sửng sốt vài giây. Ùng ngục. Hắn nuốt từng ngụm nước, sau đó mang theo một đám tiểu đệ hướng về Tần Băng Tuyết đi tới. Mỹ nữ, một người a, đêm tối khuya khoắt quá nguy hiểm, liền không sợ gặp phải lưu manh sao? Có muốn hay không mấy anh trai cho ngươi làm hộ vệ một hồi ngươi chu toàn. Tần Băng Tuyết không có để ý đến bọn họ, quay đầu rời đi. Nhưng là nàng này vừa đi, mấy cái hán tử ngay lập tức sẽ đem nàng cho vây lên. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc.